Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, Tàn Dương Phong. Luyện đan các, huyết linh mộc đắp lên, hỏa diễm giấy lên, một hơi, hai hơi, ba hơi, cảm nhận được lò luyện đan nhiệt độ, đã đạt đến một cái nào đó khu vực. Bạch Tử Nhạc liền tranh thủ 100 đầu long ngư cần ném vào lò luyện đan bên trong. Cái này long ngư cần chính là dưỡng nhan đan tài liệu chính một trong. Một cây long ngư cần bình thường chỉ có thể luyện chế ra một viên dưỡng nhan đan. Bạch Tử Nhạc cử động lần này hiển nhiên là dự định duy nhất một lần đem 100 phần dưỡng nhan đan vật liệu dung luyện, luyện chế ra đại lượng linh đan ra. Đây là một loại nếm thử, càng là một loại khiêu chiến, liền xem như Bạch Tử Nhạc, đã là nhị phẩm cao giai luyện đan sư, giờ khắc này cũng lộ ra ngưng trọng vô cùng. Hỏa diễm nung khô phía dưới, long ngư cần nhanh chóng dung luyện, từng đạo đan quyết đánh ra, tất cả long ngư dung luyện mà thành màu xanh nhạt nồng dịch, liền dung hợp tại một thể, quay tròn xoay tròn ở giữa. Từng tia từng sợi tạp chất liền bị quăng ra, sau đó bị nhiệt độ cao phạm hóa thành một cỗ khói đen. Bài xuất lò luyện đan bên trong, đây chính là nhị phẩm cao giai thủ đoạn của luyện đan sư. Giống như bẩm sinh đồng dạng, biết đang ở tình huống nào, hẳn là ứng đối ra sao, mới có thể càng thêm an ổn đem luyện đan kéo dài tiếp. Cam đoan kỳ thành công suất, đến lúc này, Bạch Tử Nhạc ngược lại thong dong lên, biết mình đã có 10 phần nắm chắc hoàn thành lần này luyện đan. Từng loại vật liệu bị hắn có đầu không sợi thô đầu nhập lò luyện đan bên trong. Từng đạo đan quyết đánh ra, luôn có thể đạt tới hắn muốn hiệu quả. Ngẫu nhiên thêm giảm huyết linh mộc, vận chuyển đan quyết điều tiết khống chế nhiệt độ, càng là thuận buồm xuôi gió. Trong chớp mắt, nửa giờ trôi qua, đan thành, trong tay có chút bóp làm, linh lực trong cơ thể hóa thành một đạo lưu quang, vọt thẳng nhập lò luyện đan bên trong. Trong chốc lát, lò luyện đan run nhẹ, một viên chừng trưởng thành đầu lớn nhỏ linh đan, lập tức dung hợp mà thành. Vẫn chưa xong đâu, Bạch Tử Nhạc hai mắt bên trong, hiện lên một đạo tinh quang, trong tay quyết pháp lại biến. Hai tay bóp làm, dẫn ra thiên địa, tinh thần lực cùng linh lực kết hợp, tạo thành một đạo đặc thù ấn phù. Ông, thanh mang kích xả, đầu nhập lò luyện đan bên trong. Phân đan quyết, trong chốc lát, to lớn linh đan, liền bắt đầu tự động phân hóa. Một điểm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám, trong chớp mắt. Chính là trọn vẹn 128 mai dưỡng nhan đan bị phân hóa mà ra. Đan thành, thu, cuối cùng thu đan quyết đánh, tựa như du lịch yến về tổ. Từng mai dưỡng nhan đan liền đều từ lò luyện đan bên trong sông ra. Đã sớm chuẩn bị Bạch Tử Nhạc tế ra một cái tử kim hồ lô, liền đem tất cả dưỡng nhan đan toàn bộ đặt đi vào. Cái này tử kim hồ lô ngược lại tính không được bảo vật gì, chỉ là một loại linh dây leo ngưng kết mà thành hồ lô. Bởi vì trời sinh có tỏa linh đặc tính, ngược lại là thích hợp giả thịnh linh đan những vật này. Bạch Tử Nhạc hao tốn một cái cống hiến, liền thu đến trọn vẹn 8 cái, 100 điểm vật liệu, trọn vẹn thu hoạch 128 mai dưỡng nhan đan. Mà lại những này dưỡng nhan đan phẩm giai đều tính không tệ. Trong đó có 56 mai, đạt đến nhất phẩm cao giai linh đan trình độ. Còn lại đều là nhất phẩm trung giai linh đan. Chuyển đổi xuống tới, cái này một hồ lô dưỡng nhan đan, chí ít cũng đáng cái 500 điểm thiện công. Đôi mắt sáng lên, Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Tiếp xuống tới, là nhị phẩm linh đan. Thanh Ngọc Đan, Hồi Nguyên Đan cùng Dưỡng Thần Đan. Bạch Tử Nhạc trong lòng nghĩ như vậy, một đạo thanh tẩy phù xé mở, đem lò luyện đan dọn dẹp sạch sẽ về sau, liền bắt đầu chuẩn bị. 3 ngày sau đó, Bạch Tử Nhạc từ động phủ bên trong đi ra, cũng không ngừng lại, thẳng đến Triều Dương Đạo Phái chủ phong, Triều Dương Phong mà đi. Nhị phẩm linh đan luyện chế, so với nhất phẩm linh đan, khó khăn rất nhiều, coi như bằng vào ta nhị phẩm cao giai luyện đan sư thực lực, tỷ lệ thành đan cũng chỉ có 8 thành tả hữu. Đương nhiên, trong đó ảnh hưởng lớn nhất, có lẽ còn là hỏa diễm nguyên nhân, huyết linh mộc nhiệt độ. Tại luyện chế nhị phẩm linh đan thời điểm, thực sự quá mức miễn cưỡng. Nếu không có chính ta thúc đẩy linh hỏa thuật cùng địa tâm hỏa thuật 2 môn hỏa thuộc tính pháp thuật duy trì lấy nhiệt độ, đoán chừng tự liền vật liệu đều khó mà hòa tan. Nhưng là, pháp thuật thường thường cực kỳ bạo ngược, cũng không giống như huyết linh mộc hỏa diễm dễ dàng như vậy trưởng khống. Coi như ta sớm đã đem cái này 2 môn pháp thuật tu luyện tới viên mãn, có thể tùy tâm khống chế, tăng thêm cái này linh khí cấp bậc lò luyện đan xác thực bất phàm, có được điều tiết công hiệu, nhưng ở tỷ lệ thành đan cùng thành đan phẩm chất phương diện, cũng vẫn là thụ đến ảnh hưởng. Bạch Tử Nhạc yên lặng trầm tư, trong lòng cũng có mấy phần bất đắc dĩ. Điểm này đúng là hắn cân nhắc không chu toàn. Sử dụng pháp thuật đến luyện chế, tiêu hao không đề cập tới, cũng xác thực tăng lên hắn luyện chế linh đan độ khó. Lần tiếp theo luyện đan lời nói, tận lực vẫn là phải đến luyện đan các bên trong mới thích hợp nhất. Triều Dương Đạo Phái luyện đan các bên trong trực tiếp cấu kết lấy địa hỏa, tại có trận pháp trấn áp địa khí, loại trừ hỏa độc tình huống dưới, địa hỏa mặc dù cực nóng, lại tương đối bình thản, phi thường thích hợp luyện đan. Tại nơi đó luyện đan, không chỉ có càng thêm nhẹ nhõm, liền nối liền thành đan tỷ lệ, thành đan phẩm chất, đều sẽ tăng thêm mấy phần. Bất quá, nghe nói chỉ có đạt được tán thành luyện đan sư mới có tư cách sử dụng địa hỏa tiến hành luyện đan. Xem ra ta đồng dạng cần phải đi chứng minh 1-2 mới được. Vừa vặn, có cái luyện đan sư thân phận, đối ta cũng có nhất định chỗ tốt. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, bước chân không ngừng, xe nhẹ đường quen đi vào Triều Dương Phong nội vụ các. Khi hắn từ nội vụ các bên trong rời đi thời điểm, thân phận trên lệnh bài đã nhiều 6.000 điểm thiện công. Những này thiện công tự nhiên là hắn luyện chế linh đan chỗ đổi về. Cho dù hắn biết giao cho nội vụ đường thu về, giá cả tương đối giảm thấp xuống một chút, nếu như là hướng những sư huynh đệ khác chào hàng, hoặc là trực tiếp chạy đến khoảng cách Triều Dương Đạo Phái chỉ có mấy chục dặm Vân Miểu Sơn phường thị bên trong đi đổi, tất nhiên có thể có được càng nhiều linh thạch. Nhưng hắn lại không nghĩ lãng phí thời gian, bởi vì liền xem như nhiều cũng sẽ không nhiều ra bao nhiêu. Có kia đến về thời gian, hắn luyện đan kiếm lấy sẽ càng nhiều. Ngược lại là không nghĩ tới, quanh đi quẩn lại một vòng xuống tới, ta thiện công là khôi phục đến 6.000 điểm trình độ. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, bước chân không ngừng, trực tiếp đi vào luyện đan các bên trong. Triều Dương Đạo Phái luyện đan các cũng không tại chủ phong Triều Dương Phong phía trên, mà là xây ở tới cách xa nhau không xa Tàn Dương Phong đỉnh. Có lẽ là cấu kết lấy địa hỏa nguyên nhân, Tàn Dương Phong địa thế hơi lùn, chia làm đông tây 2 mặt, phía đông chính là luyện đan các chỗ, mà phía tây thì thuộc về luyện khí các. Có lẽ là tới gần tam phẩm linh địa Triều Dương Phong nguyên nhân, Tàn Dương Phong thiên địa linh khí đồng dạng dồi dào vô cùng, kia mờ mờ ảo ảo linh khí sương mù vờn quanh ở giữa, người thường hút vào một ngụm, thể cốt đều sẽ nhẹ hơn mấy phần, trở nên dễ chịu vô cùng. Tại bực này địa phương nghỉ ngơi lấy lại sức cái 10 ngày nửa tháng, coi như lớn hơn nữa tật bệnh cũng có thể trì hoãn, coi là thật có thể kéo dài tuổi thọ. Mặc dù Tàn Dương Phong bản thân chỉ là nhất phẩm linh mạch, nhưng Bạch Tử Nhạc đoán chừng nơi này linh khí nồng hậu dày đặc trình độ, kỳ thật đã không thể so nhị phẩm linh mạch yếu. Luyện đan các cũng không cấm chỉ phổ thông đệ tử ra vào. Mỗi ngày đồng dạng sẽ có rất nhiều đệ tử, thậm chí là võ giả tạp dịch, bởi vì ngắt lấy thu thập đến một ít tài liệu luyện đan mà mang đến nơi đây. So sánh với nội vụ các bên trong thu về, tự nhiên là luyện đan các bên trong cấp cho thiện công càng thêm phong phú một chút. Nhưng muốn bước vào phòng luyện đan lại nhất định phải là luyện đan sư mới được, vì tương lai luyện chế khai khiếu đan thời điểm có thể có chỗ thuận tiện. Càng bởi vì luyện đan sư thân phận xác thực với hắn thu thập rất nhiều vật liệu có một chút tiện lợi, là lấy hắn trực tiếp tìm đến luyện đan các bên trong một vị quản sự. Cái này quản sự nhìn khuôn mặt chừng 40 tuổi, tu vi không cao, chỉ có luyện khí kỳ tầng thứ 6, nhưng hắn trong lúc hành tẩu lại rất có vài phần vẻ tự đắc, một thân đan sư pháp y, liền xem như luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ gặp cũng không dám lãnh đạm. Nhất phẩm cao giai luyện đan sư. Bạch Tử Nhạc ánh mắt đảo qua đối phương, tận lực hiển lộ ra thân phận lệnh bài. Trong lòng hiểu rõ, luyện đan các cũng không câu tại bất luận kẻ nào xin gia nhập. Bất quá ngươi nhất định phải chứng minh mình chính là luyện đan sư mới được. Nói cách khác, nhất định phải thông qua chúng ta khảo hạch, chúng ta mới có thể tán thành đưa cho ngươi thân phận trên lệnh bài, tiêu bên trên luyện đan sư thân phận, ban cho ngươi tướng đối ứng đan sư pháp y. Hắn nhìn xem Bạch Tử Nhạc, ngữ khí bình thản nói, tự nhiên không có vấn đề. Bạch Tử Nhạc giọng nói nhẹ nhàng nói, đi theo ta, ngươi am hiểu là loại nào nhất phẩm linh đan, có can đảm tới tham gia khảo hạch, chắc hẳn cũng có mấy phần chắc chắn. Nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi là, ngươi chỉ có 3 lần cơ hội, một khi 3 lần đều thất bại, như vậy lần này khảo hạch tiêu xài liền muốn tính tại chính ngươi trên đầu. Cổ Thanh Phong một mặt tùy ý nói, hắn đối với Bạch Tử Nhạc kỳ thật cũng không quá xem trọng, cũng không phải cho là hắn nhất định sẽ thất bại, mà là hắn biết như Bạch Tử Nhạc như vậy tuổi còn trẻ liền đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 9 đệ tử, trên cơ bản là không thể nào tại luyện đan sư cái này chức nghiệp phía trên nghiên cứu đi xuống. Bọn hắn cấp thiết nhất hy vọng tất nhiên là trở thành khai khiếu tiên sư, chi cho nên trăm phương ngàn kế trở thành luyện đan sư, kỳ thật chính là một loại tự nâng giá trị bản thân thủ đoạn. Bởi vì có luyện đan sư thân phận, bọn hắn tại xin hối đoái phá trướng đan, khai khiếu đan thời điểm, xếp hạng liền có thể tương đối sớm, có lẽ liền không cần chờ đợi 3 năm, 6 năm, thậm chí là thời gian 9 năm, mới đưa 2 loại linh đan hối đoái xuống tới, mà muốn trở thành luyện đan sư kỳ thật cũng không khó. Một cái tiên pháp tu sĩ, chỉ cần chịu tiêu hao tài nguyên, tốn 1-2 ngàn thiện công, chỉ luyện chế 1 loại linh đan, không ngừng luyện chế 1-2 tháng, đại khái liền có thể cam đoan xác suất thành công, có thể trở thành một nhất phẩm sơ giai luyện đan sư. Luyện đan sư chân chính khó khăn, nhưng thật ra là hướng lên tấn thăng con đường. Nhất phẩm sơ giai luyện đan sư cũng không ít gặp, nhất phẩm trung giai luyện đan sư liền tương đối thưa thớt rất nhiều, thường thường 10 người bên trong mới có 1 người tấn thăng. Giống chính hắn như vậy nhất phẩm cao giai luyện đan sư càng là thưa thớt. Đây cũng chính là vì cái gì hắn tu vi không cao lại có thể trở thành quản sự nguyên nhân. Ta muốn luyện chế cũng không phải là nhất phẩm linh đan, mà là nhị phẩm linh đan thanh ngọc đan. Bạch Tử Nhạc sắc mặt bình tĩnh nói, cái gì? Cổ Thanh Phong kinh hãi, thân thể bỗng nhiên dừng lại, khó có thể tin nhìn qua Bạch Tử Nhạc, mở miệng hỏi, ngươi muốn luyện chế là linh đan gì? Nhị phẩm linh đan, thanh ngọc đan. Bạch Tử Nhạc ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lại một lần nữa mở miệng nói ra, ngươi, ngài, là nhị phẩm luyện đan sư. Cổ Thanh Phong thân thể lắc một cái, thanh âm cũng không khỏi cà lăm mấy phần, trong giọng nói lại lộ ra có chút cung kính. Chuyện gì xảy ra? Vừa đúng lúc này, một đạo hùng hậu mà thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang lên, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.